Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, làm một bổ thiên nam nhân. Nhâm Nhất rất buồn rầu. Hắn chỉ là muốn cho cô nãi nãi đưa một chút tài liệu tốt, luyện chế một chút đan dược, tạo phúc một chút nhân tộc mà thôi. Bên ngoài dị tộc không biết có bao nhiêu, đang ở cổ động vơ vét nhân tộc tánh mạng. Tu vi mới là chống cự nền tảng. Chỉ có nhân tộc tự thân cường đại, ngoại tộc mới không dám tùy ý làm bậy. Nhâm Nhất sẽ không phong ấn chi thuật. Đối với dị tộc, ngoại trừ vô tận sát lục bên ngoài, nhiều nhất chính là đem đối phương đánh ngã, đánh sợ, cũng không dám nữa xâm phạm. Với nhau nước giếng không phạm nước sông, mọi người dĩ nhiên là có thể bình an vô sự. Ai biết, sẽ thấy không nên nhìn một màn này, trong lòng đem Huyễn Dực mắng trăm ngàn lần, ngoài miệng nói không thích, không yêu, trong hành động lại không một chút nào hàm hồ. Hắn chỉ là ba ngày không nhìn chằm chằm, hai người này làm sao lại, nếu là hắn sư phó kia Lăng Vân Tử còn sống, không biết có thể hay không bị tức chết. Nhâm Nhất không mặt mũi đợi nữa ở thế giới Quy Linh. Hắn sợ chính mình tồn tại, để cho cô nãi nãi kiếm tẩu cực đoan, trực tiếp phải rời khỏi. Hiện ở cái thế giới này loạn như vậy, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể khiến loại sự tình này phát sinh. Cho nên, do hắn rời đi, quay mũi một chút sẽ tốt hơn. Thần đều đã ở không có thể lưu niệm đồ vật. Những thứ kia bị đánh nát vết thương vẫn còn. Mặt đất còn đang không ngừng phọt ra đến nham tương. Trong không khí tràn ngập sặc người ở trần. Cái thế giới này lại cũng không cách nào trở lại lúc ban đầu dáng vẻ. Cách hủy diệt, chẳng qua chỉ là lúc gian quan hệ. Hắn không có cách nào ngăn cản loại sự tình này phát sinh. Duy nhất có thể làm phải không cứ để thế giới cũng phát sinh như vậy chuyện. Rời đi thần cũng, hắn lợi dụng thiên thế kính nhanh chóng qua lại ở trong hư không. Theo hắn tu vi tăng lên, cái này gương đối với hắn biểu hiện càng hữu hảo hai phần. Lại mở ra địa vực truyền tống chức năng. Nói cách khác, hắn từ một thế giới đến một cái thế giới khác, có thể làm được dây truyền tống. Lại trải qua truyền tống sau, đem hao tổn năng lượng cũng không có quá khứ trọng. Chỉ cần 10 cái hô hấp thời gian là có thể khôi phục. Từ đó một lần nữa tiến hành truyền tống. Có thể nói, đây thật là chư thiên vạn giới tối cường đại pháp bảo. Không ai sánh bằng. Nhâm Nhất chạm thứ nhất đi tới thế giới, kêu Cẩm Y Thành, nơi này thế giới đã sớm xốc xếch phá tài, cùng thần cũng phá hư tương tự. Những thứ kia dị tộc tu sĩ ảnh tử nhưng không thấy. Hiển nhiên gây án xong rồi sau, những người này lại tiếp tục đi tai họa khác thế giới. Nhâm Nhất tuần tra một vòng, không có tìm được cái gì sinh mệnh tồn tại. Tiếc nuối tiếp tục qua lại đến cái thứ hai thế giới. Nhưng mà, hay lại là nơi nơi thương di, sơn hà bể tan tành, nhân tộc diệt tuyệt thảm cảnh, thế giới trở nên càng ngày càng ít. Dị tộc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Nội tâm của Nhâm Nhất thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cũng không dừng lại, lại liên tục xuyên qua 7-8 cái thế giới sau. Cuối cùng ở một cái có chút náo nhiệt thành trì, thấy chính đang chém giết lẫn nhau nhân tộc cùng dị tộc tu sĩ. Dị tộc phi thường liều lĩnh, hơi có chống cự nhân tộc liền sẽ vô tình bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Hoặc là bắt bọn họ làm con chuột, làm đồ chơi, chính là không thích đáng nhân, tùy ý mua vui đến. Súc sinh, thật sự có dị tộc, đi chết đi. Nhâm Nhất sát lục chi tâm giống như ngọn lửa hừng hực. Trong nháy mắt liệu nguyên, mang theo trùng thiên uy thế, hắn không chút do dự xông tới. Triển khai một trận tinh phong huyết vũ đại đồ sát, vô số dị tộc, giống như cỏ dại một loại bị đem cắt lấy tánh mạng. Hắn là như vậy không thể ngăn cản, một người có thể đỉnh thiên quân vạn mã, chỉ là một thời gian nháy con mắt, mới vừa mới kiêu ngạo còn phách lối dị tộc, đảo mắt thì trở thành một nhóm cho bụi, bất kể là người hay là hồn phách hoàn toàn biến mất ở cõi đời này. Chặt đứt lúc nào đi hướng vong hồn đại thế giới chuyển kiếp đường. Những người này, không xứng còn sống, cho nên, Nhâm Nhất giết được niềm vui tràn trề. Chỉ dùng một thời gian uống cạn chén trà, liền hoàn toàn dọn dẹp trong thành trì dị tộc tu sĩ. Thật sự có nhân tộc tu sĩ, giống như nhìn thần linh lâm thế một loại nhìn Nhâm Nhất. Thậm chí đã có nhân không bị khống chế quỳ xuống. Cảm tạ hồn vương đại nhân giải cứu chúng ta. Chư vị xin mau mau tăng thực lực lên. Nhân tộc tương lai còn phải y theo dựa vào các ngươi. Nhâm Nhất lưu lại một chất nghịch thiên tài. Liệu, những thứ này đều là hắn từ cái kia to lớn trong bí cảnh chiếm được đủ loại nghịch thiên tài liệu. Lúc này chính là phát huy được tác dụng. Đáng tiếc, bởi vì cô nãi nãi cũng không kịp luyện chế thành đan dược, chỉ có thể dùng tối nguyên thủy năng lượng. Hy vọng nhân tộc tu sĩ năng lực có thể toàn thể tăng lên. Như vậy, cho dù lại có dị tộc tu sĩ đến, cũng không phải bị đem coi là một cái đồ chơi trêu đùa. May mắn sống sót nhân tộc tu sĩ, nhìn những năng lượng kia trùng thiên đỉnh cấp tài liệu, giống như cỏ dại một loại chất đầy đồi nhỏ. Một lần hoài nghi mình hoa mắt, thậm chí có nhân ôm những tài liệu kia lớn tiếng khóc ồ lên. Nếu như bọn họ có thể sớm một chút nắm giữ những tài liệu này, như vậy cái thế giới này cũng sẽ không tử nhiều người như vậy. Hết thảy đều là mệnh a. Mọi người đã không có cách nào thật nói mình tâm tình kích động. Bởi vì Nhâm Nhất đã rời đi. Hắn sứ mệnh rất nặng. Hắn còn phải giải cứu càng nhiều nhân tộc. Rốt cuộc, lần này, hắn giành trước. Hắn đi tới cái thế giới này. Nhân tộc cũng không biết cái thế giới này có dị tộc tồn tại. Bọn họ còn như bình thường như vậy. Sáng sớm tỉnh lại liền bắt đầu mang mang lục lục sinh hoạt. Nhâm Nhất đứng ở chỗ hư không. Cũng không có đợi bao lâu. Liền gặp được một đám ô hợp chi chúng. Kẹp mang theo một đám nhân tộc nô lệ mà tới. Nhìn hẳn là đã chu diệt qua một thế giới. Trong tay bọn họ nhân tộc cũng không nhiều. Bị đem làm A Miêu A Cẩu một loại đối đãi. Đem trên cổ thậm chí còn lấy thú dây chuyền dắt. Lúc này, bọn họ khoan thai tới chậm. Thấy một người trong hư không độc lập. Giống như mù. Không đem bọn họ coi ra gì. Này, nơi nào đến nhân tộc? Cho ta bỏ qua đến. Yêu cầu ra ra tha cho ngươi một mạng. Còn có đường sống. Rất nhiều người đi theo ồn ào lên. Ha ha ha. Mau mau mau hơn tới làm ưỡn cẩu. Các gia gia yêu ngươi nhất dài như vậy thắng thầu trí phế vật. Tới a, nhanh chọn ta, ta sẽ đối với ngươi tốt. Dị tộc tu sĩ nhìn rất có bệnh. Hướng về phía Nhâm Nhất nháy nháy mắt. Rất nhiều dẫn dụ hắn đi nhận chủ tư thế. Này cũng là bọn hắn đi tới nhân tộc địa giới sau. Thấy sống đẹp mắt nhất nam tử. Tự nhiên không nỡ bỏ vừa ra tay liền tiêu diệt. Nhâm Nhất tức con mắt của được cũng trừng trực. Đã không nghĩ hướng về phía một đám xúc sinh lãng phí một câu miệng lưỡi. Không chịu nổi giáo hóa nhân. Chết chưa hết tội. Thật sự có dị tộc. Một cái cũng không có chạy mất. Phần lớn một hơi thở. Bị hắn giết kê giết chó một dạng huyết rơi vãi trường không. Chôn xương nơi này. Hiện trường chỉ còn lại bên người có nhân tộc tu sĩ nô lệ dị tộc còn ngốc ngây ngô đứng ngẩn ở nơi. Đó, lúc này bọn họ cả người run như run rẩy, cứt đái tể lưu, phốc thông quỳ xuống, không dừng được khẩn cầu đến Nhâm Nhất thả bọn họ, muốn sống có thể, đem trong tay các ngươi người thả rồi, bọn họ sống được như một người, các ngươi có thể có được tự do. Dị tộc tu sĩ bên trong có người nhỏ giọng nói, chúng ta dựa vào cái gì có thể tin tưởng ngươi? Câu này lời vừa mới dứt. Chỉ thấy Nhâm Nhất bóng người đã không tại chỗ. Đợi mọi người một lần nữa ở chỗ cũ thấy hắn thời điểm. Kia mới vừa rồi còn ở nhỏ giọng lải nhải dị tộc tu sĩ đã đầu thủ lưỡng đoan. Bị chết xuyên thấu qua. Mà bên cạnh hắn, cái kia nhân tộc tu sĩ làm đầy tớ. Coi như không muốn đi nữa. Này thời điểm bởi vì dị tộc tử vong mà đi theo chôn theo. Hoặc là thả nhân tộc tu sĩ. Còn có cơ hội sống sót. Hoặc là liền chết hết đi. Ta mấy chục âm thanh. Mau chọn. Nhâm Nhất còn phải bận bịu đi cứu nhiều người hơn. Nếu hy sinh một cái có thể cứu 10 triệu người. Như vậy hắn đem đổi không do dự. Đem tại chỗ dị tộc. Toàn bộ giải quyết. Hắn có tất sát chi tâm. Dị tộc vẫn còn muốn sống tạm. Suy nghĩ một chút. Hay lại là giải trừ chủ tớ khế ước chi lực. Còn kia mấy cái nhân tộc tu sĩ tự do. Chúng ta đã làm theo. bây giờ có thể đi rồi chưa? Một đám dị tộc thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Cút đi, Nhâm Nhất một câu nói, chính là chạy ra khẩu lệnh. Thật sự có dị tộc tu sĩ không muốn sống hướng bốn phương tám hướng tản đi. Đây là chạy thoát thân thời khắc, là hận cha mẹ thiếu sinh cặp chân thời điểm. Nơi nào còn quan tâm được cái gì? Nhâm Nhất không nhúc nhích, cho đến đám người kia đã chạy được sắp không còn bóng rồi lúc. Chân hắn vừa nhấc người đã tại chỗ biến mất, tại chỗ chúng nhân tộc. Không có một biết chuyện gì xảy ra, những thứ kia dị tộc có hay không chạy thoát bọn họ không biết. Bọn họ nhưng là ở trận này hạo kiếp bên trong còn sống. Không có thời gian mừng đến chảy nước mắt. Vào giờ phút này chỉ có báo đoàn chung một chỗ mới có thể cộng độ nan quan. Người sở hữu nhất trí ý kiến. Hướng mặt đất thành trì bỏ chạy. Nhâm Nhất cứ như vậy ở mỗi cái trong thành trì bôn ba đến. Sát lục chi tâm tiết ra ngoài. Để cho hắn thân gặp chung quanh bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc vụ. Hắn đối với lần này lại không biết gì cả. Sát lục không để cho hắn mất lý trí, chỉ là để cho hắn tâm biến được càng ngày càng lãnh huyết. Cái kia lại nói biết cười, mang theo ấm áp linh hồn, thật giống như bị trấn áp tại cái nào không thấy ánh mặt trời trong góc. Làm trong tay hắn càn khôn tốt, do bằng gỗ màu sắc từ từ biến đỏ, tiếp theo chuyển hồng, thậm chí biến thành đen. Sáng xuất sắc lúc, hắn cuối cùng đem trong hư không dị tộc tiêu diệt 1/3. Chừng 100 triệu. Mắc phải như thế thao trời đánh đi. Tất nhiên vì thiên đạo thật sự không cho. Hắn bầu trời lúc nào cũng sẽ lặng lẽ xuất hiện một con mắt. Cứ như vậy lặng lẽ nhìn hắn hành động. Không có lên tiếng. Không nói câu nào. Tới lặng yên không một tiếng động. Đi cũng tĩnh lặng. Cho dù là siêu cường hồn vương. Mạnh như Nhâm Nhất. Cũng không có nhận ra được hắn tồn tại. Bây giờ hắn đã không có dư thừa ý tưởng. Duy có một cái ý niệm ở trong đầu quanh quẩn, đó chính là sát, giết hết thiên hạ dị tộc, còn nhân thế thanh minh. Sát lục bước chân chưa từng ngừng nghỉ, một cái nháy mắt, đi tới một cái bấp bênh thế giới. Nơi này đang trải qua một trận mưa giông gió giật, là chân chính gió tự nhiên bạo. Hiếm thấy trên đời, tu vi hơi chút yếu một chút tu sĩ thậm chí có thể bị thổi bay. Gió này tới rất kỳ hoặc, rất mạnh. Nhâm Nhất chỉ là mới ở trên thành trì trống đi hiện. Liền bị này gió thổi híp lại rồi mắt. Mặc dù không có bị thổi chạy. Nhưng là ở hào phóng như vậy khí trời bên trong. Muốn làm chút gì rất khó. Đây cũng là tại sao cái thành trì này còn có thể giữ dạng nguyên thủy. Không có bị dị tộc tu sĩ hủy diệt nguyên nhân. Dị tộc tu sĩ ở dạng này khí trời ác liệt bên trong. Đồng dạng cũng là không có cách nào sinh tồn. Nhìn trong thành trì những thứ kia tu sĩ còn rất nhiều dáng vẻ. Gió này hẳn là đột nhiên tới. Nếu như là thời gian dài, sớm đã có nhân không chịu nổi chạy ra ngoài. Đối với cái này dạng tự nhiên sức mạnh to lớn, Nhâm Nhất đã từng lãnh giáo qua một lần. Cũng chính là linh ẩn đại lục tiết tai. Cho dù hắn ban đầu thân là thần vương tu sĩ, càng là hy sinh chính mình Lam Mị bảo kiếm. Rồi mới miễn cưỡng xua tan ra nhất phương thiên địa, lộ ra một chút ánh mặt trời, để cho trăm họ thở mạnh một hơi thở, thắng được một chút hy vọng sống. Bây giờ, lần nữa gặp lại thiên uy như vậy, mắt nhìn thấy đã có nhà ở bắt đầu lay động, ngay cả trên vạn năm đại thụ cũng bị nhổ tận gốc. Nhâm Nhất luôn muốn làm gì đó, hắn muốn thử một lần mình có thể chịu, đuổi theo phong tới phương hướng. Không ngừng nhà thám hiểm, chợt trái chợt phải, có chút khó tìm, hắn từ nam đến bắc, lại từ đông đến tây, nhìn chằm chằm cụ phong bôn ba qua lại một cái chuyến sau. Rốt cuộc ở một cái địa phương ẩn núp phát hiện một cái tiểu tiểu phong nhãn. Như vậy phong nhãn không chỉ một, kiểm soát đi xuống lại có sấp xỉ 1000 cái, giống như là hư không lọt một dạng giống như cái rỗ chính không ngừng che dưới vào đi vào. Điều này đưa đến cái này thiên uy so với tầm thường khoa trương gấp trăm lần. Nhâm Nhất lúc tới sau khi chính gặp mới vừa mới bắt đầu. Bây giờ đã bắt đầu có người bị cuốn đi. Cũng không biết đi nơi nào. Đầu tiên là một cái. Hai cái. Ba bốn cái. Tới phía sau. Bắt đầu từng chuỗi. Từng đống. Từng nhóm. Một mảnh phiến bị cơn lốc quét đi. Không được, những thứ này Phong Nhãn phải lấp kín. Nhâm Nhất thử dùng một ít cứng rắn vật chất nhét vào cái huyệt động kia bên trong. Không biết sao gió quá lớn, rất nhanh thì có thể phá ra. Trừ phi có cái gì niêm tính tương đối lớn vật chất, mới có thể có dùng. Hắn đột nhiên nghĩ đến thế giới quy linh bên trong huyễn linh thủy vân. Vật này bây giờ cùng màu đen ma khí dung hợp vào một chỗ sau, trở nên rất an phận, rất không có tồn tại cảm. Nhưng không thể chối, người này là một cái nhận tính 10 phần đồ vật, dùng để ngăn những thứ này chỗ sơ hở, nói không chừng có hiệu quả. Cái này động cũng liền quả đấm lớn nhỏ mà thôi, lấp kín một cái cũng liền một thước, thấy phương huyễn linh thủy vân đã đủ dùng. Nhớ lúc đầu, người này ước chừng chiếm cứ một mảnh biển lớn như vậy. Bây giờ cũng chính là mượn dùng hạt thóc trong biển. Đối với huyễn linh thủy vân cũng không có tổn thương gì mới đúng. Nghĩ đến liền làm, khi hắn đưa tay mở sau, cũng đã nhiều hơn một tầng màu đen trong suốt thủy vân. Dựa theo hang động lớn nhỏ, hắn lấy ra trong đó một phần sau, ngược lại liền chụp tới trên hang động. Khoan hãy nói, có đồ chơi này, chính là rất châu bò. Những phong đó mạnh hơn nữa, cũng không cách nào thổi ra này huyễn linh thủy vân. Nhâm Nhất bắt trước làm theo, rất nhanh thì đem còn lại gần ngàn cái huyệt động cho bổ mà bắt đầu. Theo cụ phong càng ngày càng ít, vốn là kinh hoàng nhân tộc tu sĩ, còn tưởng rằng là tự nhiên oai phát tác kết thúc, mỗi cái đi ra khỏi cửa kiểm tra. A, mới vừa rồi đem hồn nhi đều phải thổi bay rồi. Bà nội hắn, này yêu phong thật là lợi hại. Ta cảm thấy phải là ma phong, có lẽ là thiên địa dị động điềm báo trước. Không không không, ta đoán là có đại sự gì muốn phát sinh, có loại dự cảm bất tường, này tâm lý rất không nỡ. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, đột nhiên, một người nam tử chỉ hư không nói. Các ngươi mau nhìn, ngày này, thay đổi, không thay đổi a? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, ngay sau đó có người tinh mắt chỉ một vài chỗ nói. Ngày này xem ra giống như là bị người bù lại. Oa. Thật ư, thật thần kỳ, bất quá, này là tuyệt đối không thể nào chuyện, nhân làm sao có thể sẽ bổ thiên đây, lại không phải sáng thế thần, người sở hữu đối với loại thuyết pháp này đều bảo trì một loại thái. Độ hoài nghi, trong đám người, lại đột nhiên vang lên một nữ nhân cố định thanh âm. Trên đời này không có không thể nào chuyện, có lẽ, thật chính là có người bổ vào. Cái gì? Ngươi có thể đừng ở chỗ này khoác lác. Nếu thật có người như vậy, để cho hắn đứng ra để cho ta đây đoàn người nhìn một chút. Khác làm việc tốt không lưu danh. Nữ tử đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên hư không, trong mắt lóe lên không muốn người biết quang mang. Người kia, tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.